Lưu Manh Lão Sư, chương 1029, nguyên lai là hội chửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Cô gái quét Âu Triết An Tường liếc mắt một cái sau đó lại hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh vội vàng thu hồi của mình xem đắc ý chi tâm bình tĩnh nói. Mỹ nữ là như vậy, chúng ta có việc suy nghĩ tìm hội trưởng của các ngươi, ngươi có thể giúp chúng ta tìm một lần hội trưởng của các ngươi sao? Khụ. Âu Triết An Tường tại Trần Thiên Minh phía sau ho khan một lần sau đó nhẹ nhàng mà lôi kéo một lần Trần Thiên Minh góc áo. Ta kháo không phải là mỹ nữ sao? Âu Triết An Tường, ngươi về phần như vậy lôi kéo ta sao? Chúng ta ngay lúc đó đang nói tránh sự quan trọng hơn không phải qua tán gái. Cô bé này là xinh đẹp nhưng chúng ta trước tiên có thể xong xuôi chính sự sau tán gái thôi. Trần Thiên Minh đã nghĩ kỹ chưa, một hồi đem sự tình muốn làm ước lượng sau hỏi một lần cô gái đẹp này tính danh điện thoại, khuya hôm nay ước chừng nàng ra tới dùng cơm. Em đẹp như vậy nữ chính mình nếu đều buông tha cho lời nói là thực xin lỗi quốc gia, thực xin lỗi nhân dân, thực xin lỗi chính mình a. Cô bé kia nhìn Trần Thiên Minh khó hiểu nói. Là ta hội trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ngươi là hội trưởng. Trần Thiên Minh giật mình nói. Trước mặt cô bé này tựa như một cái sinh viên đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng nàng chính là phụ trách 1 tỷ mấy ngàn vạn gây dựng sự nghiệp tài chính, còn có phụ trách cái khác hạng mục kỹ thuật Hoa Thanh Đại học gây dựng sự nghiệp gặp qua dài. Ta nói ta là ngươi có chuyện gì không? Cô gái hay ôn hòa nói, nhưng hiện tại trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia lợi hại giống như đối Trần Thiên Minh có điểm phản cảm. Thiên Minh, nàng chính là hôm nay ta buổi sáng đi tìm hội trưởng, ngươi cùng nàng nói chuyện. Âu Triết An Tường ngựa trên lại xả một lần Trần Thiên Minh quần áo. Trời ạ, lần này thật sự là khứu lớn, chính mình còn tưởng rằng nàng chỉ là cái gì hội trưởng trợ lý, việc này có thể nói chuyện đừng tới. Hội trưởng ngươi hảo ngượng ngùng, ta xem ngươi như vậy trẻ tuổi xinh đẹp còn tưởng rằng ngươi là sinh viên, thật không ngờ ngươi như vậy có bản lĩnh đã là Hoa Thanh Đại học gây dựng sự nghiệp hiệp hội hội trưởng. Trần Thiên Minh ngựa trên khen tặng cô gái. Ngươi không chỉ nói những lời này, ta vốn chính là đệ tử đồng thời kiêm nhiệm hội trưởng. Nói đi, ta thời gian quý giá, ngươi có việc xin mời ngươi nói thẳng. Hội trưởng, cô gái không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Là như vậy, là ta Thiên Vọt đầu tư công ty lão bản muốn cùng ngươi nói chuyện nạp thức kỹ thuật vấn đề, chúng ta tổng giám đốc vào hôm nay buổi sáng đã bái phòng của ngươi. Trần Thiên Minh cười nói. À, chuyện này ta biết. Cô gái liếc Âu Triết An Tường liếc mắt một cái tiếp tục nói. Ta gọi là Long Nguyệt Tâm, xin hỏi ngươi họ gì? Cô gái chỉ bên cạnh cắt ý bảo Trần Thiên Minh cùng Âu Triết An Tường ngồi xuống, mà nàng đem báo chí để ở một bên sau đó ngồi ở phía trước trên ghế làm việc. Trần Thiên Minh nói, ta gọi là Trần Thiên Minh Long, hội trưởng công ty của chúng ta suy nghĩ cùng các ngươi cùng nhau mở cái kia hạng mục, không biết ý của ngươi như đâu. Trần Tiên Sinh, ta muốn hồ sơ cá nhân của ngươi. Long Nguyệt Tâm vừa nói vừa mở ra nàng máy vi tính trên bàn, chỉ chốc lát sau ngón tay của nàng ngay tại trên bàn phím sẽ cực kỳ nhanh đánh trúng. Ta là Tiết Kiệm M Thị, một cái lão sư hiện tại Hoa Thỉnh trong đại học huấn luyện. Trần Thiên Minh nói, bởi vì ta không có thời gian xử lý Thiên Vọt đầu tư công ty tựu từ Âu Triết An Tường tổng giám đốc phụ trách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi còn rất tín nhiệm người, một cái lớn như vậy công ty tựu giao cho Âu Triết An Tường tổng giám đốc, hắn hay công ty hợp pháp đại biểu người. Long Nguyệt Tâm nói, Trần Thiên Minh nói, ta luôn luôn chỉ chính là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Nói như vậy Trần Tiên Sinh còn có những công ty khác. Long Nguyệt Tâm trong ánh mắt lộ ra tinh quang. Trần Thiên Minh trong lòng cả kinh, này kêu Long Nguyệt Tâm cô gái thật sự là không đơn giản, nàng có thể từ trong lời của mình đoán ra bản thân một sự tình, khó trách nàng có thể nói Âu Triết An Tường không phải Thiên Vọt quẳng ném phí công ty lão bản. Cô bé này không hổ là hội trưởng, phòng trừng làm cho nàng đi ra gây dựng sự nghiệp nàng nhất định có thể có lời rất nhiều tiền. Bất quá vừa rồi nàng không phải nói nàng chỉ là đệ tử sao? Trời ạ, học sinh thời nay cũng thật lợi hại, so với chính mình trước kia không biết lợi hại nhiều ít. Trước kia chính mình còn không hiểu gì đắc gây dựng sự nghiệp, liền cùng mầm nhân nhìn chàng điện ảnh cũng là lén lút, giống như sợ bị ánh trăng chứng kiến dường như. Hiện tại Trần Thiên Minh trong lòng có loại suy nghĩ, lấy này Long Nguyệt Tâm giúp chính mình làm việc, ý tưởng nhân tài như vậy hiếm thấy a, có thể nghe người khác lời nói đoán được người khác tâm tư, này tại trong thương trường nhưng là một cái lợi hại bổn sự, nếu như không có cẩn thận tâm tư là thấy rõ không được người khác. Ha ha, Long hội trưởng, việc chúng ta cũng không muốn nói nhiều, ta chỉ là muốn với ngươi nói chuyện kia nạp thức kỹ thuật, chuyện hợp tác không biết được không? Trần Thiên Minh cười pha trò. Long Nguyệt Tâm ngẩng đầu đối Trần Thiên Minh nói. Trần Tiên Sinh, ta xem hồ sơ cá nhân của ngươi, ngay lúc đó ngươi quả thật là một cái lão sư, hồ sơ không có viết ngươi mở công ty, xem ra ngươi đây là vụng trộm mở công ty a, ngươi xem tư liệu của ta. Chấm. Trần Thiên Minh kỳ quái nói. Chính mình chỉ là đơn giản nói một lần tình huống của mình, Long Nguyệt Tâm chỉ là nghe không phải nhìn. Ta không sợ nói cho ngươi biết ta tại trong máy vi tính nhìn. Long Nguyệt Tâm nói, ngươi đang ở đây trong máy vi tính nhìn. Trần Thiên Minh càng thêm kỳ quái. Long Nguyệt Tâm trong máy vi tính có tư liệu của mình. Không phải chỉ có công an cơ quan mới có thể tra được tư liệu của mình sao? Cho dù là Long Nguyệt Tâm có cái gì tổ chức tình báo cũng không có khả năng lập tức sẽ biết. Long Nguyệt Tâm cười cười. Chúng ta Hoa Thanh trong đại học có không ít máy tính cao thủ tùy thời có thể tra được ngươi đang ở đây hộ tịch lý có liên quan tư liệu. Đương nhiên ta vừa rồi chỉ nói là nói cũng không có nghĩa là có người xâm lấn cục công an hộ tịch tư liệu. Long Nguyệt Tâm cười đến giống cái tiểu hồ ly dường như. Trần Thiên Minh nhìn Long Nguyệt Tâm rất khó đối phó, không thể không đả khởi hoàn toàn tinh thần. Long hội trưởng, kỳ thật ta có phải hay không lão sư không trọng yếu, quan trọng là chúng ta rất có thành ý suy nghĩ theo các ngươi hợp tác. Chúng ta này hạng mục có quy định giai đoạn trước các ngươi muốn đầu nhập 100 vạn cho chúng ta bắt đầu nghiên cứu hạng mục, không quản cái này mắt có thành công hay không, các ngươi này 100 vạn là cho chúng ta. Nếu thành công đến lúc đó đầu tư các ngươi muốn cho chúng ta 500 ngàn nghiên cứu trả thù lao phí. Còn lại chúng ta còn muốn chiếm này hạng mục sinh sản tiêu thụ ích lợi, đây là đệ một cái điều kiện. Long Nguyệt Tâm nâng cầm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Nguyệt Tâm kia đầy đặn tô phong vừa lúc đẩy lấy bàn kia mặt để Trần Thiên Minh nhìn xem không khỏi tĩnh mở to hai mắt. Hiện tại Trần Thiên Minh hận không thể mình chính là kia bàn lớn có thể nâng Long Nguyệt Tâm mềm mại tô phong em mờ, nếu để cho ta tại nâng lên một lần ta tình nguyện lại bị 10 sát thủ đuổi giết. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Bất quá hắn xấu xa về xấu xa, nói chuyện làm ăn hay về nói chuyện làm ăn, cùng này mỹ mạo cùng trí tuệ giống nhau xuất sắc nữ nhân nói chuyện làm ăn là phi thường xuất lực. Bởi vì Trần Thiên Minh nghe được Long Nguyệt Tâm điều kiện này cũng là Âu Chiết An tường cho hắn nói cuối cùng điểm mấu chốt. Không nên xem thường này lợi ích, nếu sáng tạo nhuận 10 tỷ đó là cấp cho 1 tỷ đi ra số lượng cũng không nhỏ. Nhưng nếu không đồng ý này nạp thức kỹ thuật cũng sẽ không chúc cho bọn hắn thiên vọt công ty, cái kia cũng ngại không được 10 tỷ. Cho nên nói Long Nguyệt Tâm đưa ra điều kiện này không tính quá phận nhưng cũng không tiện nghi, có thể nói là người ta đã tính toán tốt. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Được rồi, điều kiện này chúng ta có thể lo lắng, ngươi còn có khác điều kiện sao? Bởi vì Trần Thiên Minh nghe được Long Nguyệt Tâm nói đây chỉ là đệ một cái điều kiện. Điều kiện thứ hai chính là chỗ này đầu tư muốn tại Z trong biên giới tiến hành, không thể ở nước ngoài sinh sản, hơn nữa kỹ thuật này không thể chuyển nhượng đến nước ngoài đi, nói cách khác chỉ có thể là Z nước một gian công ty độc nhất vô nhị sinh sản, nước ngoài công ty chỉ có thể là giữ chức chúng ta sản phẩm. Long Nguyệt Tâm nói, của nàng điều kiện này chủ yếu là đem công ty cùng với sản phẩm khống chế ở quốc nội giống như Man Ái Quốc. Trần Thiên Minh cũng là một cái ái quốc thanh niên cho nên này điều kiện thứ hai hắn không có ý kiến gì. Long hội trưởng ngươi yên tâm, ta coi như là có điểm ái quốc, cái này mắt là chúng ta rét người trong nước mở ra tới, ta sẽ không để nó truyền lưu ra ngoài nước đi. Như vậy là tốt rồi, ta nói điều kiện chính là chỗ này hai cái. Trần tiên sinh, các ngươi lưu lại công ty của các ngươi, tư chất nguyên liệu ta trong một tuần cho các ngươi trả lời thuyết phục. Long Nguyệt Tâm nói, trong một tuần cho chúng ta trả lời thuyết phục. Trần Thiên Minh nghi hoặc, không phải mình đáp ứng điều kiện của nàng là có thể sao? Như thế nào còn muốn một tuần? Chẳng lẽ này xinh đẹp cô gái là muốn chính mình cho nàng đưa điểm lễ hoặc là cấp điểm cái gì chỗ tốt nàng mới chịu đáp ứng? Trần Thiên Minh nghĩ, trên thương trường hắc ám quy tắc là như vậy, này hạng mục không chỉ mà còn dừng lại là của các ngươi thiên vọt công ty, còn có những công ty khác tìm chúng ta sẽ tại trong các ngươi lựa chọn một gian công ty hợp tác. Long Nguyệt Tâm cười nói. Trần Thiên Minh ngựa trên đứng lên nói, Long hội trưởng mời ngươi chiếu cố nhiều hơn, ngươi có thể lưu cái điện thoại sao? Như vậy phương tiện chúng ta liên hệ. Trần Thiên Minh nghĩ đêm nay ước chừng này Long Nguyệt Tâm đến khách sạn Huy Hoàng ăn cơm, đến lúc đó lại cho nàng một vài tiền, đoán chừng là có thể muốn làm ước lượng. Em ở thế giới này ai không yêu tiền a, có thể tính là Long Nguyệt Tâm không thích tiền, thích xuất ca kia đã biết này em ở thị thứ nhất xuất ca tự ủy khuất một lần bồi bồi nàng. Nghĩ Long Nguyệt Tâm kia đầy đặn tô phong mềm mại eo nhỏ thon dài đùi đẹp, Trần Thiên Minh hận không thể hiện tại tự lấy thân báo đáp để Long Nguyệt Tâm đáp ứng chính mình theo chân bọn họ hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Nguyệt Tâm lắc đầu nói. Trần tiên sinh, chúng ta hiện tại không có này tất yếu, nếu chúng ta lựa chọn quý công ty chúng ta sẽ ở đệ một thời gian thông chi các ngươi. Lúc khác ngươi tìm ta điện thoại cũng vô ích. Ý của ta là muốn mời ngươi cái tới trẻ khách sạn Huy Hoàng ăn một cái cơm rau dưa, ta đã tại khách quý trong phòng đặt hảo gian phòng. Long hội trưởng, chúng ta quen biết chính là duyên phận, chúng ta cái chiều không nói chuyện công sự, chỉ nói một vài cùng công sự không quan hệ chuyện tình. Trần Thiên Minh nói, ta có nói hay chưa này, tất yếu các ngươi trở về đi, ta vốn đối công ty của các ngươi rất tốt, kỳ mở không lâu nhưng tài chính sung túc, đầu tư ánh mắt phi thường hoài. Nhưng các ngươi theo chúng ta này con buôn một bộ lời nói na hội để cho ta ở trong lòng khấu trừ công ty của các ngươi chia phần. Long Nguyệt Tâm cười nói, nghe ngữ khí của nàng không tốt nhưng nàng hay vẫn duy trì tao nhã tươi cười. Trần Thiên Minh kết luận này Long Nguyệt Tâm không phải rất gian trá người, chính là rất có tu dưỡng người. Long hội trưởng mời ngươi tin tưởng ta, nhóm lão bản hắn là một cái phi thường vĩ đại người, chúng ta có tin tưởng làm tốt các ngươi này hạng mục. Âu Chiết An Tường vội vàng nói. Trần Thiên Minh khoát tay nói. Chiết An Tường không chỉ nói người ta, Long hội trưởng đều nói như vậy chúng ta nói sau vô ích. Lưỡng vị tiên sinh ngượng ngùng, nếu các ngươi không có chuyện gì chuyện lời nói tự mời các ngươi đi về trước đi, ta một hồi còn muốn đi đi học đâu. Bằng không sư phụ của ta sẽ nhớ ta vắng họp. Long Nguyệt Tâm đứng lên nói. Rất rõ ràng nàng là suy nghĩ tiễn khách. Trần Thiên Minh cùng Âu Chiết An Tường đành phải đi ra ngoài. Đi xuống lâu, Trần Thiên Minh nén giận Âu Chiết An Tường. Chiết An Tường, ngươi vừa rồi như thế nào không đề cập tới tình ta, cô gái đẹp kia chính là hội trưởng A, ta không phải mới vừa kéo ngươi quần áo một chút nhắc nhở ngươi sao? Âu Chiết An Tường trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói, cách trương.